đừng đi thêm, phiền. Tống thị biết rõ, nhị phòng ở hầu phủ là không có địa vị, hầu phủ có đại sự cơ mật gì cũng sẽ không nói cùng nhị phòng. Nam nhân của mình lại là thứ tử nhị phòng, càng bị đẩy ra rìa, chỉ có mẹ chồng lòng cao tận mây xanh lại nặng tâm. Còn dám mơ tưởng vị trí cao, cao tại thượng kia, làm sao có thể, hiện thời, nhị phòng, không chỉ khiến người làm đương gia hầu phủ hiềm khích, còn bị đại, phòng, tam phòng liên thủ gạt bỏ. Còn may nam nhân mình là thứ tử, lại, thường xuyên giúp đỡ Sở Lệnh Tuyên không ở kinh thành xử lý chút chuyện. Trong bóng tối liên tục cùng đại phòng duy trì quan hệ tương đối khá. Cuối cùng thoát ly Lý thị khống chế. Về sau nam nhân mình có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho đại phòng. Cuộc sống của nhà mình có thể trôi qua. Thời khắc hoàng hôn, cuối cùng đến bến tàu kênh đào bên ngoài phủ Định Châu. Dương tổng quản lĩnh người đã chờ ở chỗ này, tiếp đón bọn họ thẳng đến cửa thành phủ Định Châu. Bởi vì một nhà Sở Lệnh Kỳ còn chưa mua được phòng ở, bọn họ sẽ tạm thời ở tại phủ tham tướng. Đến phủ tham tướng, đã là ánh sao đầy trời. Nửa vòng trăng sáng nghiêng treo ở chân trời. Trần A Phúc mở ra một góc màn xe, chứng kiến cánh cửa vô cùng quen thuộc. Người gác cổng xách bốn cái đèn lồng lớn. Trước cửa đứng đấy rất nhiều. Người khom người nghênh đón bọn họ. Xe ngựa trực tiếp tiến vào cửa chính, còn chưa tới trước cổng trong, liền nghe được tiếng đại bảo cùng Sở tiểu cô nương kêu khóc. Mẫu thân, hu hu hu, còn có tiếng truy phong kêu, uông uông, ba mẹ con ào ào nghe, đều nhảy lên xuống xe ngựa, cùng nhau chạy qua thân thiết với truy phong, đi đến trước trong cổng, xe ngựa dừng lại, Trần A Phúc gấp không thể chờ xuống xe, dưới ánh trăng, Trần A Lộc dẫn đại bảo và Sở Hàm Yên, cùng với Thất Thất, Hôi Hôi đang đứng ở trước cổng trong, ba đứa bé đều cao ra. Chỉ là Trần A Lộc đang cười, hai đứa khác thì toét cái miệng nhỏ nhắn đang khóc, cũng không như bình thường vừa thấy nàng liền nhào lên. Trần A Phúc chua xót trong lòng không thôi, đi tới bọn họ, nức nở nói, đại bảo, Yên Nhi, A Lộc. Trần A Lộc cười tủm tỉm hô một tiếng, tỷ tỷ, tỷ có thể trở về rồi, đại bảo cùng Yên Nhi rất nhớ tỷ. Đại bảo cùng Yên Nhi nghe, lại ủy khuất, cũng không để ý Trần A Phúc, hai đứa ôm nhau khóc giống lên. Trần A Phúc trước sờ sờ góc tóc A Lộc, nói, đệ đệ, sau đó, liền ngồi xổm xuống ôm hai đứa bé nức nở nói, mẫu thân cũng nhớ các con lắm, nhớ đến ngực đau nhức. Hai đứa bé nghe, cũng không thèm giận dỗi, đều xoay người ôm cổ Trần A Phúc khóc lớn lên. Thất Thất và Hôi Hôi biết rõ mình không tranh hơn tiểu chủ nhân, liền đứng ở một bên học tiếng bọn họ khóc theo. Sở tiểu cô nương không quá biết biểu đạt, chỉ nhiều lần nói, tỷ muội nhớ mẫu thân. Đại bảo lời nói có thể nhiều, mẫu thân, người nhớ con và muội muội, vì cái gì còn không sớm trở về chút xem chúng con đây? Chúng con nhớ mẫu thân, cùng đệ đệ, nhớ đến sắp chết rồi. Chúng con sợ mẫu thân chỉ cần đệ đệ, không cần chúng con nữa. Thật sự là hài tử đa tâm. Trần A Phúc vội vàng nói, làm sao có thể, mẫu thân thích đại bảo, thích Yên Nhi. Ba mẹ con khóc lóc kể lể một trận. A Lộc ở một bên cười nói, đại bảo, Yên Nhi, hai đứa mau đến xem Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi, bọn họ lớn lên rất nhiều, còn mọc răng, toét miệng cười nha. Sở Hàm Yên nghe, liền buông tay ôm Trần A Phúc ra, chạy tới xem đệ đệ. Hai đứa bé đã được bỏ vào bên trong xe em bé song nhân, được A Lộc bóp đến khanh khách cười không ngừng. Hết chương 428. Cách chương.